xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1261 hà thần ở trên bảy dân trúc từ chỗ ẩm thân ngoi đầu lên. Nhìn xem sơ tranh từ mặt sông. Nhẹ nhàng rơi vào trên bờ. Mọi người trong ánh mắt có kiêng kỵ, phẫn nộ, oán hận. Nhưng bởi vì sơ tranh trước đó động thủ một lần, ngược lại không có cách nào không có mắt tiến lên tìm nàng phiền phức. Chỉ có mất đi Ngô Liên Ngô lão ra, mang người đưa nàng vây quanh. Sơ tranh, ta thu dưỡng ngươi, để ngươi ăn no mặc ấm. Ngươi chính là như thế hồi báo ta ngươi cái này bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa sơ tranh Phật quần mày. Ngô lão ra, ngươi thu dưỡng ta thời điểm, có chủ ý gì? Ngươi đáy lòng không có điểm số lúc trước Ngô lão ra không phải liền là gặp nguyên chủ dung mạo xinh đẹp. Lúc này mới đưa nàng nhặt về đi. Chuẩn bị vạn nhất. Ngô lão ra sắc mặt tái xanh. Nhưng vẫn là cứng cổ nói. Nếu không phải ta thu dưỡng ngươi. Ngươi chết sớm làm sao ngươi biết ta chết sớm. Nguyên chủ không có gặp phải Ngô lão ra thời điểm. Nhiều lắm thì trôi qua hơi thảm một chút. Nhưng là cách ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn kém xa lắm. Liền ngươi như thế. Không có ta thu dưỡng ngươi có thể sống sót Ngô lão gia tin tưởng là bởi vì chính mình. Sơ tranh mới có thể sống sót. Ngươi thu dưỡng ta đi mất mạng. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao nguyên chủ nói không chừng tình nguyện ở bên ngoài chết đói. Cũng không nguyện ý thay con gái của ngươi đi chết đâu ngươi nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Ngô lão gia. Ngô lão gia tức giận đến muốn cơ tim tắc nghẽn, não nhân tình thịt đau. Hắn chỉ vào sơ tranh, ngón tay phát run, vậy ta. Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Cho ngươi ăn mặc. Ngươi cũng không thể như thế hồi báo đi nuôi con chó còn có tình cảm đâu sơ tranh mặt lạnh lấy. Ngươi để cho ta đi thay thế con gái của ngươi thời điểm. Thật không nghĩ qua tình cảm. Nguyên chủ biết chuyện này thời điểm. Niên kỷ cũng không lớn. Nàng có rất nhiều cơ hội có thể rời đi. Thế nhưng là nàng cũng không có rời đi. Đại khái là cảm thấy Ngô phủ nuôi nàng nhiều năm như vậy, nàng chỉ có thể dùng cách này hồi báo. Chỗ lấy cuối cùng Ngô lão gia đưa nàng đi thời điểm nguyên chủ cũng rất bình tĩnh tiếp nhận rồi. Nhưng mà sau đó chuyện phát sinh, đại khái để nguyên chủ cảm thấy không cam tâm. Nàng sau khi trở về giải thích không ai tin. Liền ngay cả Ngô phủ người đều không tin. Bọn họ sợ hãi liên lụy. Giúp đỡ bách tính cùng một chỗ đuổi bắt nàng. Đẩy nàng vào chỗ chết. Về sau Ngô Liên còn giả mạo nàng. Lừa gạt lang xa ở cùng với hắn. Ngươi. Ngươi cách này bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa Ngô lão gia tức giận đến mắng to. Bắt nàng cho ta bắt lấy nàng làm cho nàng cho đại tiểu thư đền mạng sơ tranh. Ngươi nghĩ hay lắm đâu hạ nhân đều có chút sợ hãi. Không dám lên trước. Đây chính là mới vừa rồi cùng hà thần giao thủ. Còn vững vàng người đứng ở chỗ này. Bọn họ nào dám động thủ lên a? Chờ cái gì Ngô lão gia đau mất ái nữ. Nơi nào muốn lấy được nhiều như vậy. Liền muốn lộng chết sơ tranh. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau. Ngô lão gia là hắn nhóm áo cơm cha mẹ. Lúc này chính kiên trì bên trên. Nhưng mà những người này ở đâu là sơ tranh đối thủ. Vừa đối mặt liền bị đè nằm dài. Sơ tranh tại dân chúng hoặc hoảng sợ, hoặc ánh mắt phẫn nộ dưới, điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Từ ngày đó hà thần nổi lên về sau, Hàn Giang thành hỗn loạn mấy ngày, dần dần khôi phục bình thường. Nhất làm cho dân chúng lo lắng chính là sơ tranh. Nàng không có rời đi Hàn Giang thành. Ngược lại mua một nhà tiệm thuốc. Dọa đến sát vách cửa hàng chủ quán cả ngày nơm nớp lo sợ. Mọi người đối với sơ tranh là lại sợ vừa hận. Sợ thực lực của nàng. Hận nàng lấn lừa bọn họ. Dẫn tới hà thần. Dẫn đến về sau hàng năm muốn lên cống hai cái tế phẩm. Một năm hai người kỳ thật đối với hàng năm Giáng sinh lượng hàng ngàn hàng vạn Hàn Giang thành tới nói cũng không tính là gì. Nhưng là nghĩ đến là vì cái gì gia tăng. Bọn họ liền tức giận. Oán hận. Phẫn nộ. Đặc biệt là trông thấy sơ tranh thời điểm, càng có thể nhớ tới. Cho nên bọn họ chống lại đi sơ tranh trong tiệm mua thuốc. Nhưng mà rất nhanh, Hàn Giang thành bách tính liền phát hiện, tiệm thuốc cuối cùng trở thành sơ tranh đại lý. Toàn Hàn Giang thành tiệm thuốc đều là nàng. Bọn họ không mua cũng chỉ có thể không uống thuốc, có thể cái này ai còn không có uống thuốc thời điểm. Xui xẻo nhất còn muốn xấu Ngu Phủ. Ngu Phủ một chút cửa hàng, vừa lúc ở những thuốc này trải bên cạnh, dẫn đến sinh ý đi theo trở nên kém. Nàng đến cùng trộm Hà Thần đại nhân thứ gì đột nhiên trở nên có tiền như vậy, nói không chừng là vàng bạc châu báu. Hà Thần đại nhân vẫn sẽ hay không đến tìm phiền toái Hà Thần đại nhân nếu là lại đến. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ, không có người biết làm sao bây giờ. Bọn họ hiện tại cũng không đối phó được sơ tranh. Còn phải mỗi ngày nhìn xem nàng rêu rao khắp nơi. Người quái gì sơ tranh bước chân một trận, nói chuyện mấy người kia bỗng nhiên im lặng. Đồ tể cầm từ bản thân đao mổ heo, hàng cá cầm từ bản thân giết cá đao. Dồn dập cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên dừng lại sơ tranh. Người quái gì nơi này sơ tranh con ngươi khẽ híp một cái. Nàng bất động thanh sắc đảo qua thị trường cuối cùng rơi vào bán cá nơi đó. Một người trong đó trong chậu gỗ. Một con cá chính ngửa đầu. Lấy ruột gì tư thế. Khoác lên chậu gỗ biên giới. Miệng há ra hợp lại. Người quái gì, nơi này con cá kia dùng vây cá hướng nàng phất tay, hình tượng mười phần buồn cười. Bất quá cũng không ai chú ý tới nó. Sơ tranh hướng phía hàng cá đi qua, hàng cá thao lên đao của mình, soạt lui về sau. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Sơ tranh liếc hắn một cái. Không để ý tới hắn. Trực tiếp ngồi xổm người xuống. Dùng tay khoác lên chậu gỗ bên trên cá phát xuống dưới. Một ngón tay đưa nó đầu đè vào đáy bồn. Kêu người nào người quái gì đuôi cá trong nước lao thẳng tới đằng. Qua! Nàng thật hung. Nó gạt người, còn nói người này sẽ cứu chúng ta. Ta không muốn bị ăn hết. Sơ tranh trong lỗ tai trong nháy mắt liền bị những âm thanh này nhồi vào. Ta vì cái gì có thể nghe hiểu cá nói chuyện? Sơ tranh ngước mắt đi xem hàng cá tử. Hàng cá tử cầm đao. Lại sau này mặt lui mấy bước. Ta cho ngươi biết. Ta không sợ ngươi sơ tranh. Xem ra chỉ có ta một người có thể nghe thấy. Người quái gì, ngươi cứu lấy chúng ta bị sơ tranh án lấy đầu kia ồn ào. Dựa vào cái gì sơ tranh không cao hứng? Ngươi còn gọi ta người quái gì là không thể nào cứu ngươi nhiệm vụ chính tuyến. Mời mua xuống những này cá. Hạn lúc một nén hương. Sơ tranh. Ngày hôm nay cũng phải nỗ lực làm người tốt. Hô tỉnh táo, sơ tranh tỉnh táo đè lên con cá kia. Cá cảm giác mình sắp hít thở không thông, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, ngươi cứu lấy chúng ta, van ngươi. Đây là một đầu phi thường co được giãn được cá. Sơ tranh thu tay lại. Lấy ra khăn xoa xoa tay. Đứng dậy nhìn về phía đem giết cá đao hoành ở trước ngực hàng cá. Những này ta muốn lấy hết. Hàng cá tử. Hàng cá tử nhìn quanh hạ bốn phía. Lấy dũng khí. Ta không bán sơ tranh vén suy nghĩ ra. Không mặn không nhạt quét hàng cá tử một chút. Hàng cá tử đem thân thể lớn một cái, phải làm một cái có cốt khí hàng cá tử. Sơ tranh bỗng nhiên đưa tay. A, hàng cá tử dọa đến về sau vọt. Đao trong tay một trận loạn vung. Trong miệng lớn tiếng ồn ào. Ta không sợ ngươi. Ngươi đừng nghĩ ta khuất phục sơ tranh. Bị điên rồi, hàng cá tử vung nửa ngày không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Hắn hơi dừng lại. Mở ra một con mắt nhìn sơ tranh. Tiểu cô nương mở ra trong lòng bàn tay. Vàng ống vàng nằm tại nàng trắng nón trong lòng bàn tay. Bán hay không hàng cá tử? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1262 Hà Thần ở trên 8 hàng cá tử rất nhanh khuất phục. Tầm vàng cước để mạc du trượt. Sơ tranh mang theo cá, tại trên thị trường đám người nhìn chăm chú, rêu rao rời đi. Nàng đem cái khác cá đều thả. Liền lưu lại bảo nàng người quái gì đầu kia. Nàng là người tốt, không ăn chúng ta. Không nghĩ tới ngươi nhìn qua có chút hung, người lại tốt như vậy, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Một đám cá cho sơ tranh nói lời cảm tạ, có thể sơ tranh một chương cảm tạ tạp đều chưa lấy được. Mỉm cười. B, G, sơ tranh đột nhiên đem ngân tuyến thả ra, đem đám kia cá cho làm trở về. Cá, Sơ Tranh trên đường trở về thuận tiện mua cái nồi đem cá trang ở bên trong. Cá, một đám cá trong nồi líu xíu, có thể so với chợ bán thức ăn. Người quái gì ngươi muốn làm gì ăn cá? Sơ Tranh sụ mặt hướng trong nồi thêm nước, không thể lãng phí. Cái khác cá dọa đến run lẩy bẩy co lại tại một cái góc. Ngươi, kia cá cố gắng dùng vây cá lay lấy nồi xuôi theo. Lần trước vẫn là ta nhắc nhở ngươi. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ta làm sao đối với ngươi? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi là ta dùng tiền mua về. Ta nghĩ xử trí như thế nào liền làm sao mới xử trí. Ngươi. Cá tức giận tới mức quấy đuôi, bọt nước từ trong nồi vẩy ra ra. Sơ Tranh ở bên cạnh lật ra cái nắp nồi trực tiếp hướng nồi phía trên đóng. Kia cá kêu to. Chớ ăn chúng ta. Ta cho ngươi biết cái bí mật. Sơ Tranh tay một trận. Ngươi có thể có bí mật gì? Cá vỗ mình bộ ngực. Ta thế nhưng là đáy biển thông. Ngươi đợi địa phương gọi sông. Ngươi nha gặp qua biển sao? Cá tức giận đến vây đuôi đập thẳng mặt nước. Người quái gì ngươi có thể đừng đánh đoạn lời ta nói sao? Sơ Tranh vang một tiếng đắp lên đi. Đừng. Ta sai rồi, cá hơn nửa ngày mới có thể một lần nữa thấu khẩu khí. Ta đã nói với ngươi cái bí mật. Ngươi đem chúng ta đều thả. Vậy phải xem ngươi bí mật này giá trị không đáng cái giá này. Hừ. Đương nhiên giá trị. Cá mê chi tự tin. Ngươi đồng ý không? Sơ Tranh không có tốt như vậy lắc lư. Ngươi nói trước đi. Cá cũng không ngốc, ngươi trước đồng ý. Có thể coi như nó không ngốc. Cũng không có bất cứ uy hiếp gì lực. Sơ Tranh làm bộ muốn đóng nắp nồi. Không tính nói. Ta còn lười nhắc cùng ngươi con cá này nói chuyện, một nồi nấu. Nói một chút mắt cá đều sắp bị nó trừng ra ngoài, người quái gì tâm địa tốt. Ngoan độc nói. Cá ngẩng đầu, ta biết trong sông có cái thuyền đắm địa phương, bên trong có rất nhiều bảo bối đầy đủ ngươi. Ai ta còn chưa nói xong. Ngươi làm gì lại muốn đóng rừng tay? Sơ Tranh mặt không thay đổi án lấy nắp nồi. Hiện tại cá đều như thế, ma rượu ta thiếu tiền sao? Ta thiếu bảo bối sao? Sơ Tranh đem một đám ma rượu quan trong nồi. Đang chuẩn bị đem bọn nó lấy tới hậu viện đi. Cổng xem đột nhiên bị người bốc lên. Lão bàn. Sơ Tranh tâm tình chính phiền, hung đến một nhóm, không bán, cút. Người tiến vào trầm mặt một chút, nhưng cũng không có rời đi. Sơ Tranh quay đầu nhìn sang. Bên kia đứng đấy người nam tử. Một thân huyền y, trường thân ngọc lập, dung mạo như ngọc, kinh diễm tuyệt trần. Huyền y phiêu giật, phía trên vẽ chính là một loại nào đó đồ đằng, dùng ám tuyến, sen lẫn quấn quanh, chập trùng trùng điệp, có biến mất tại nếp gấp chỗ, cũng không thể nhìn ra là cái gì. Tóc xanh bị buộc lên một nửa, dùng phát quan cố định trụ, một nửa khác thì tùy ý tán ở sau ấp. Mềm mại hiện ra nhàn nhạt sáng bóng chiều dài đến eo. Hắn đứng ở nơi đó thật sự liền có một loại bồng tất sinh huy cảm giác. Sơ Tranh. Loại người này đặt ở trên tivi. Còn kém ở trên mặt viết lên ta nhân vật chủ yếu. Sắp người già bị đụng phát động kịch bản vài cái chữ to. Nhìn một cái này mặt, khí chất này. Chà chà, nam tử tầm mắt buông xuống. Ánh mắt cũng xuống dốc ở trên người nàng. Mà là đặt ở nàng trang cá cái nồi kia bên trên. Nam tử lần nữa lên tiếng. Mở tiệm làm ăn. Vì sao không bán tiếng như châu ngọc rơi bàn. Thanh thúy sạch sẽ. Nghe đều là một loại hưởng thụ. Sơ Tranh dựa vào trong tiệm quầy hàng. Giống dò xét hàng hóa. Dùng ánh mắt lạnh như băng. Tùy ý nhìn hắn. Không bán chính là không bán. Ngươi quản ta vì cái gì không bán. Ta có tiền thiêu đến hoàng. Liền thích mở ra cửa hàng lỗ vốn không được sao? Ta nhất định phải mua đâu vậy? Liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Đang hảo tâm tình không tốt lắm. Có người đưa tới cửa bị đánh. Không đánh ngu sao mà không đánh. Như thế kia dễ tính. Nam nhân đẩy ra rèm quay người rời đi. Sơ Tranh. Ngươi không còn khiêu khích hai câu sao? Nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được tuyên ảnh thẻ người tốt một chương. Cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Hữu Nhị nhắc nhở tuyên ảnh liền là tiểu tỷ tỷ vừa rồi đuổi đi cái kia nha. sơ tranh. Vương Bát Đàn nước tiểu tính đuổi đều đuổi đi. Ta còn có thể đuổi theo ra đi không, đó là không có khả năng, đại lão không sĩ diện sao đều hắc hóa. Hẳn là rất an toàn. Không sợ sơ tranh nghĩ như vậy. Trong nháy mắt liền bình tĩnh ôm lấy nồi. Đi hậu viện. Nàng cũng không có thật đem cá cho nấu, liền ngã tiến hậu viện vốn là tồn tại trong hồ cá. Sơ tranh từ cái khác cá liếu xíu bên trong biết đầu kia luôn luôn mắng nàng người quái gì cá gọi Cẩm Lý. Không nghe lầm, chính là Cẩm Lý. Nó bản thể chính là Cẩm Lý. Sơ tranh đối với cái này đen thui đồ chơi. Thật sự là không cách nào đưa nó hướng màu sắc diễm lệ. Xinh đẹp Cẩm Lý bên trên thả. Phát hắc Cẩm Lý còn có thể có vận may sao, giới tính tạm thời không biết. Nó tiếng nói. Cũng nghe không quá xa. Nói chuyện nhỏ giọng một chút tựa như cái cô nương. Nói chuyện lớn tiếng điểm tựa như cái nam sinh. Đại khái là cái loài lưỡng tính đi. Thần đạp ngựa loài lưỡng tính. Sơ tranh mặc dù không có nấu bọn nó. Nhưng là mỗi ngày đều vứt một con cá ra. Tức giận đến Cẩm Lý cả ngày ở nơi đó mắng nàng người quái gì. Vì cái gì làm như thế a, thuần túy là nhàm chán. Ai bảo nó chửi mình người quái gì. Cẩm Lý mắt thấy cùng nó một khối đồng bạn càng ngày càng ít. Nghĩ đến mình đồng bạn bị người hạ nồi tiên tạc nấu đốt. Cẩm Lý liền càng ngày càng phương. Tại sơ tranh không biết lần thứ mấy đi mò cá thời điểm. Cẩm Lý không còn mắng nàng. Đem các đồng bạn của mình hộ ở phía sau. Ta lại nói cho ngươi sự kiện. Kho báu coi như xong, ta không cần. Không phải kho báu, cùng Hà Thần có quan hệ. Sơ tranh có chút hứng thú tựa ở bể cá bên trên, ăn cái kia Hà Thần. Không phải chúng ta trong con sông này. Cẩm Lý nói, hắn là đột nhiên xuất hiện, nhưng là trên người hắn có Hà Thần thần ấm. Chuyện này sơ tranh đã từ lang xa nơi đó đã nghe qua. Không có Cẩm Lý tiếp tục nói. Hắn hàng năm đều muốn một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Là vì tu luyện một loại nào đó tà ác pháp thuật. Những cô gái kia đều chết hết. Hà Thần đối với đáy sông sinh vật. Đặc biệt là Cẩm Lý loại này một chút lực sát thương đều không có. Ngược lại không có nhiều đề phòng. Đối với Hà Thần tới nói, bọn nó liền là một đám tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến. Loại này không thành tinh cá, không ai có thể nghe hiểu được. Sơ tranh hô ngừng. Chờ một chút. Ngươi không thành tinh. Ta sao có thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì? Cẩm Lý đào mắt cá chết. Ta làm sao biết. Ngươi thiên phú gì bẩm đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1263 Hà Thần ở trên chín nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng có thể nghe không hiểu loài cá ngôn ngữ. Là nàng tới về sau. Chẳng lẽ lại là nàng dùng thân thể này thu được cái gì ghê gớm bàn tay vàng. Thế nhưng là có thể nghe hiểu cá nói chuyện. Đây là cái gì ghê gớm bàn tay vàng, còn có cái kia chui vào trong cơ thể nàng phá cung điện. Thời gian dài như vậy quá khứ. Một chút vang động đều không có. Trước đó tại dưới nước tòa cung điện kia. Ngươi biết thứ gì? Cẩm Lý suy nghĩ một chút. Ta nghe một chút đã có tuổi cá nói. Tòa cung điện kia là theo Hà Thần cùng lúc xuất hiện. Trước kia trong sông không có, đương nhiên không có. Trước kia con sông này có Hà Thần sao có đi. Bất quá nghe nói đời trước Hà Thần rời đi thật lâu, hồi lâu đều không có mới Hà Thần cho tới bây giờ thần sông này. Hắn có Hà Thần thần ấm, trong sông sinh vật đều phải nghe hắn. Cẩm Lý biết đến đều là nghe được, dù sao nó tuổi không lớn lắm. Sơ tranh sờ lên cằm suy nghĩ. Cho nên Hà Thần tòa cung điện kia. Ép buộc thân thể của ta đoạt nó cái này nhỏ phá điện muốn làm gì a, răng rắc thanh âm đột ngột vang lên. Tiếp theo là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Sơ tranh ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Có người đi vào rồi, nàng cơ bản không đóng cửa. Bất quá cũng không có người nào dám đi vào. Sơ tranh đuôi lông mày có chút nâng dưới. Sẽ không là thẻ người tốt đi. Sơ tranh lập tức đi phía trước. Nàng đẩy ra cách màn. Trước hết nhất trông thấy chính là nằm trên đất một người. Cũng không biết sống hay chết. Sau đó mới là ngồi trong cửa hàng nam nhân. Nam người vẫn là kia thân huyền y, không biết từ chỗ nào làm ra một bộ đồ uống trà, tại trong tiệm của nàng mình uống. pha trà động tác nước chảy mây trôi. Tư thế không nói ra được ưu nhã tự phụ. Phối hợp gương mặt kia. Cảnh đẹp ý vui thật đẹp. Nếu như trên mặt đất không có nằm người. Sơ Tranh tỉnh táo thử hạ người kia hơi thở. Ngươi giết người không thể chuyển sang nơi khác sao? Nam tử uống một ngụm trà. Buông xuống tinh xào tiểu xào chén trà. Đánh cái búng tay. Trên đất người đột nhiên biến thành một con hoàng thử lang. Sơ Tranh chân lui về sau nửa bước. Ta. Siêu A nàng rời khỏi kia nửa bước. Tại ý nghĩ này hiện lên về sau. Cấp tốc thu hồi lại. Một phái trấn đỉnh tòng dung. Ta giết không phải là người. Nam tử thanh âm lúc này mới vang lên. Trên thế giới này đã có thần tự nhiên có yêu. Bất quá từ khi các lộ thần tiên tương kế sau khi biến mất. Yêu cũng tương đối mà nói giảm bớt. Hiện tại hẳn là được cho động vật quý hiếm. Người bình thường đoán chừng phải đụng 8 đời đại vận mới có thể đụng tới một con yêu. Sơ Tranh chộp lấy tay. Mặc kệ ngươi giết cái gì. Ngươi tại sao muốn ở đây giết liền xem như chỉ thi thể động vật. Nàng cũng phải đi chôn. Đây không phải cho nàng thêm phiền phức sao? Liền không thể tìm rừng núi hoang vắng. Không cần chôn xác thể chớ ngồi sao? Nam tử nhìn nàng chằm chằm vài giây. Tựa hồ đang kỳ quái nàng nhìn thấy một người. Biến thành một con động vật. Lại biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Nửa ngày, nam tử cúi đầu xuống châm trà yên vụ vẫn viết mà lên, mơ hồ hắn tuấn mỹ hình dáng. Nam tử đem một cái chén đặt ở một bên khác, sau đó cho mình rót. Ngươi chỉ là một phàm nhân, vì sao không sợ? Ha ha! Ta đều được chứng kiến một tòa cung điện có thể khóc lóc van nài hướng người ta trong thân thể chạy. Còn có cái gì rất sợ hãi? Tại sao muốn sợ? Thế nhân đối với thần kính sợ, đối với yêu sợ hãi, ngươi nhìn thấy yêu, vì sao không sợ? Ta không phải thế nhân. Gan lớn cũng không phải lỗi của ta, chúng sinh đều thế nhân. Làm sao chả nói lên thiền sửa lại? Sơ Tranh đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Tư thế tùy ý. Không có gì thưởng thức trà tư tưởng. Một ngụm đem kia trà xử lý. Thẳng vào chính đề. Ngươi có chuyện gì? Tuyên ảnh bộ dáng tuấn mỹ, thần sắc nhạt nhẽo, khí chất lại rất trầm mùng, hoàn toàn nhìn không ra hắc hóa dấu hiệu. Làm nhưng cái này hắc hóa không thể từ mặt ngoài nhìn, có người chính là mở ra đen. Này yêu khi ta tới ngay tại, ta là thay ngươi giết. Tuyên ảnh thanh âm thanh Việt, từng chữ đều cắn đến rõ ràng, ngữ tốc chậm chạp, nghe liền hết sức êm tai. Sơ Tranh dựa vào thành ghế. Liếc nhìn hắn, ta còn hẳn là cảm ơn ngươi Tuyên ảnh, không khách khí. Sơ Tranh, ta cũng không có cảm ơn ngươi à, cái này thẻ người tốt làm sao mập? Sự tình Tuyên ảnh đem một chương ship xong giấy đẩy đi tới. Ta nghĩ bắt chút thuốc. Ta nhìn ngươi cũng là có bệnh. Sơ Tranh nói thầm một tiếng, đem tờ giấy kia quất tới. Trang giấy có chút hiện cũ. Xúc cảm cũng có chút kỳ quái. Cùng phổ thông giấy không giống nhau lắm. Sơ Tranh chóp mũi còn ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Sơ Tranh bất động thanh sắc triển khai. Thứ đồ gì đây? Là cái gì? Phượng hoàng xương, mật rồng kỳ lân huyết. Đằng sau còn có một chuỗi nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng là từ danh tự liền có thể phán đoán 10 phần cấp cao đồ vật. Sơ Tranh đáy lòng cuồng soát dấu chấm hỏi. Thẻ người tốt là đến tiêu khiển nàng chơi trước mặt kệ những vật này vẫn tồn tại hay không? Liền hướng hắn chạy đến một cách bình thường tiệm thuốc. Đến mua loại vật này. Đầu óc không phải bị cửa kẹp. Liền tuyệt đối là bị lửa đá. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm run lên giấy. Ngươi cách này. Ăn trường sinh bất lão Tuyên ảnh bình tĩnh hỏi. Có thể bắt sao? Sơ Tranh lặng lẽ nhìn hắn. Ra hiệu hắn nhìn cửa hàng của mình. Ngươi cảm thấy nơi này có thứ mà ngươi cần? Tuyên ảnh ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên mặt. Hắn thấy rất cẩn thận. Không biết đang nhìn cái gì. Sơ Tranh cũng không sợ, tùy ý ngồi ở kia bên cạnh, mặc cho hắn nhìn. Nửa ngày Tuyên ảnh đem tờ giấy kia từ Sơ Tranh trong tay rút trở về, chồng chồng thu hồi trong tay áo. Tuyên ảnh vung tay áo chọn bộ đồ uống trà không thấy tăm hơi. Quấy dày. Sơ Tranh đưa tay bám lấy cái cằm cũng không có ý giữ hắn lại, chỉ là nhắc nhở hắn thi thể mang đi. Lưu cho cô nương làm kỷ niệm. Tiếng nói vừa ra Tuyên ảnh đã biến mất trong cửa hàng. Sơ Tranh. đi ngươi đại gia kỷ niệm a, cách này thẻ người tốt. Vương Bát Đản, ngươi không có tư liệu cho ta tiểu tỷ tỷ. Xét thấy thẻ người tốt hắc hóa trạng thái bên trong. Không có tư liệu nha. Phí vật. Coi như tiểu tỷ tỷ mắng ta, ta cũng muốn đợi tiểu tỷ tỷ như mối tình đầu. Sơ tranh chằm chằm trên mặt đất hoàng thử lang. Cái này muốn xử trí như thế nào, ăn hết sao? Sơ tranh ngấm lại vẫn là quên đi. Cái đồ chơi này cũng không tốt ăn. Sơ tranh đứng dậy rời đi cửa hàng, đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Từ khi nàng ở đây về sau, đi bên này người đều giảm bớt hơn phân nửa. Phụ cận cửa hàng sinh ý đều rất thảm đạm. Đặc biệt là Ngô gia. Ngay tại sơ tranh tìm kiếm tiếp chuột hiệp thời điểm, bên cạnh một tiếng bảo a. Danh con. Muốn chết a, mấy cái không chinh lệch nhiều niên kỷ đứa trẻ. Đồng thời từ một cái hẻm lao ra. Một người trong đó cho đẩy ngồi trên mặt đất. Mấy cái kia đứa trẻ đi lên đối với trên mặt đất đứa trẻ chính là một trận quyền đấm cước đá. Sơ tranh chậm rãi nhìn, đột nhiên nhấc chân hướng phía bên kia đi qua. Các ngươi làm gì chứ, mấy cái đánh cho khởi hình đứa trẻ nhỏ. Nghe thấy có người xen vào việc của người khác. Dồn dập dừng lại. Quay đầu nhìn qua. Mấy cái đứa trẻ nhỏ bản đến gây chuyện sắc mặt, gặp lại sơ tranh sau. A, mấy cái đứa trẻ nhỏ tan tác như chim muông, rất nhanh cũng chỉ còn lại có sơ tranh cùng bị đánh cái kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1264 hà thần ở trên một không, ngươi không sao chứ? Sơ tranh cúi đầu nhìn xem đứa trẻ. Đứa trẻ sưng lên con mắt, gian nan mở ra một đường nhỏ, trông thấy sơ tranh cũng sợ về sau co lại. Ngươi! Sơ tranh vừa đi lên phía trước một bước, tiểu hài tử kia liền rít lên một tiếng, quả thực là ma âm rót vào tai. Tiếp lấy một vị phụ nhân từ vừa mới cái kia hẻm lao ra. Một thanh đứa trẻ ôm lấy. Mang trên mặt e ngại cùng hoảng sợ. Nhưng vẫn là giống một tiếng. Ngươi! Ngươi đánh như thế nào đứa bé? Không phải ta. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta cứu hắn. Phụ nhân che chở đứa bé. Ngươi liền đứa trẻ đều không buông tha. Có nhân tính hay không, nói xong phụ nhân kia cũng không dám đòi lại cái gì công đạo. Ôm đứa bé liền chạy. Sơ tranh. Sơ tranh táo bạo đạp một cước bên cạnh đồ vật. Đi ngang qua người đi đường nghe thấy âm thanh giật mình, nhìn thấy sơ tranh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Thế là ngày thứ hai sơ tranh đánh đứa bé sự tình, liền quang vinh bị Hàn Giang thành tất cả mọi người biết. Những đại nhân kia đối phó không nghe lời đứa trẻ, bắt đầu dùng sơ tranh tới dọa bọn họ. Vào đêm, sơ tranh bị ban ngày sự tình tức giận đến ngủ không được, đến hậu viện thông khí. Ai biết một đám cá cũng không ngủ, toàn bộ tụ tập ở một bên, bốc lên cái đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sơ tranh chống đỡ bể cá biên giới. Các ngươi làm gì chứ, đây là muốn làm gì, hắc ám xử lý sao? Trong đó một con cá chép nói. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tẩm lý ca ca nói, dạng này có thể để cho chúng ta sớm ngày đắc đạo thăng tiên. Liền các ngươi còn phải đạo thăng tiên, hiện tại thần tiên cũng bị mất. Sơ tranh đầu ngón tay gõ gõ bể cá biên giới. Ban đêm thích hợp nằm mơ. Đi ngủ sớm một chút. Tẩm lý không phục. Thân là cá cũng phải nỗ lực. Chỉ phải cố gắng. Tổng sẽ thành công. Sơ tranh sát có việc gật đầu. Các ngươi chỉ phải cố gắng. Kiểu gì cũng sẽ bị ăn sạch. Chúng cá. Sơ tranh đem bể cá hướng mặt ngoài rời chuyển. Vừa rồi ánh trăng chỉ có thể soi sáng một nửa bể cá. Hiện tại cùng hưởng ăn hội. Sơ tranh mặt không thay đổi cổ vũ bọn nó, cố lên tranh thủ sớm ngày thành đồ ăn. Chúng cá. Sơ tranh ngồi ở bên ngoài. Thấy bọn nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tư thế kia tốt lắm, giống lúc nào cũng có thể sẽ ném bọn nó vào nồi nấu. Dọa đến rất nhiều ngư nhi đều chìm đến dưới đáy nước đi. Sơ tranh chống đỡ cái cằm, ánh mắt tan rã rơi tại hư không, cũng không biết đang nhìn cái gì. Không biết qua bao lâu. Sơ tranh mơ hồ nghe thấy mặt ngoài trên đường phố có âm thanh. Bất quá kia âm thanh nhỏ bé. Rất nhanh biến mất. Sơ tranh hướng ngoài tường nhìn một chút, lười nhác động đậy. Qua ánh sáng mặt trời còn không có nhảy lên đường chân trời, rít lên một tiếng, đánh vỡ toàn thành bình tĩnh. Sơ tranh chậm rãi đi mở cửa. chỉ thấy cách đó không xa vây quanh không ít bách tính. Bên trong bị chắn đến chật như nêm cối. Hoàn toàn thấy không rõ tình huống. Chết rồi. Thật thê thảm ạ. Tất cả đều là máu quá xòa người. Sơ Tranh nghe thấy những này bay tới được ngắn gọn đối thoại, rất nhanh liền chắp vá ra đại khái. Bên kia một nhà cửa hàng bánh bao lão bản chết rồi. Tử tướng cực thảm, giống như là bị người đồ vật cào mà chết, máu chảy đầy đất. Chết như vậy tướng. Dân chúng nhìn xem sợ hãi. Nhưng Yêu Nguyên ngăn không được lời đồn đại. Hàn Giang Thành rất nhanh liền truyền khắp. Cái gì cũng nói. Có người nói là người làm. Bình thường cửa hàng bánh bao lão bản chanh chua. Khẳng định là hắn đắc tội với người. Bị người trả thù. Cũng có người nói. Không phải yêu quái làm. Trên người hắn những cái kia cào tổn thương. Thấy thế nào đều không giống như là người làm. Còn có người nói. Là Sơ Tranh làm ra. Sơ Tranh. Cái này nồi tại sao lại chạy đến ta lên trên người có quan hệ gì với ta uy các ngươi giảng hay không lý? Đương nhiên. Nghe đồn về nghe đồn. Không có chứng cứ. Mọi người cũng không dám tìm đến Sơ Tranh phiền phức, chủ yếu là đánh không thắng. Sơ Tranh tại tối hôm đó lại nhìn thấy Tuyên Ảnh. Tuyên Ảnh một tay vén màn lên. Từ ngoài cửa tiến đến. Nắng chiều dư huy theo hắn vọt vào trong điếm. Tại thân thể của hắn bốn phía phát hỏa ra một đạo viền vàng. Sơ Tranh đứng tại trong quầy. Ngước mắt liếc hắn một cái. Thuận miệng hỏi. Lại bốc thuốc trường sinh bất lão thuốc ta nhưng không có. Thẻ người tốt lại tới tìm ta gốc giả. Ta liền muốn đồng thủ. Tuyên Ảnh không nói chuyện. Chỉ là đưa lên một trang giấy. Sơ Tranh triển khai xem xét. Lần này là rất phổ thông phương thuốc, mặc dù Sơ Tranh cũng xem không hiểu. Nhưng là từ tên thuốc bên trên có thể phân biệt. Sơ Tranh ngón tay đè ép phương thuốc. Trên dưới dò xét Tuyên Ảnh. Ngươi nơi nào bị thương rồi? Tuyên Ảnh đứng chắp tay. Không muốn trả lời Sơ Tranh vấn đề. Những thuốc này cũng không có có đi. Sơ Tranh cũng không chắc chắn lắm. Dù sao nàng không phải cái chuyên nghiệp đại phu. Phương thuốc bên trên chủng loại rất nhiều. Sơ Tranh trước tiên đem tất cả tên thuốc đều quét một lần. Sau đó bắt đầu ở đằng sau tìm. Nàng tìm thuốc tốc độ rất nhanh. Tuyên Ảnh nhìn xem nàng đều đâu vào đấy bốc thuốc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tốt. Sơ Tranh đem gói thuốc tốt đẩy quá khứ. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, đưa ngươi. Sơ Tranh vỗ xuống thuốc, lần sau lại đến. Tuyên Ảnh. Có thể mượn lão bản địa phương nấu thuốc. Sơ Tranh ánh mắt lãnh đạm dò xét hắn. Thẻ người tốt tại mưu đồ ta cái gì bất quá không quan hệ. Có mưu đồ mới tốt. Thuận tiện ta thao làm. Sơ Tranh chuyển bộc lộ đài đi theo ta. Nàng đem Tuyên Ảnh đưa đến đằng sau phòng bếp. Bên trong có nấu thuốc đồ vật. Bất quá Sơ Tranh mua lại sau liền rốt cuộc không động tới. Đại lão phi thường phóng khoáng phất tay tùy tiện dùng. Tuyên Ảnh rất nhỏ gật đầu. Tiến vào bên trong. Trước đưa ra một sạp xếp dược lô. Đem thuốc ngược lại vào bên trong. Thêm nước. Hắn động tác không vội không chậm. Nước chảy mây trôi. Cuối cùng một sợi nắng chiều dư huy rơi vào hắn thon dài lông mi bên trên. Chảy tiến hắn đáy mắt. Nghiền nát thành vô số nhỏ vụn quang mang. Đẹp đến mức khác nào một bức tranh. Tuyên Ảnh tay áo phất qua dược lô, hỏa diễm tự động dâng lên. Hắn đem dược lô đắp lên cái nắp. Xoay người lại. Lần theo Sơ Tranh ánh mắt trông đi qua. Ngày hôm nay bên ngoài đã chết một cái người. Ngươi không hiếu kỳ liên quan gì đến ta. Sơ Tranh tựa ở trên không cửa, ngữ điệu không nói ra được lương bạc lạnh lùng. Tuyên Ảnh đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng là thật sự không muốn biết. Vẫn là trang bên ngoài nghe đồn không phải người gây nên. Ngươi liền không sợ chuyện này sẽ rơi trên người mình? Ngươi cách vụ án phát sinh địa điểm rất gần. Sơ Tranh cực sự lạnh lùng, không sợ. Có gì phải sợ, còn có thể chạy đến ta nơi này giết cá? Sơ Tranh cách này ngắn gọn đến làm cho không người nào có thể nói tiếp trả lời. Khiến cho Tuyên Ảnh lâm vào trong trầm mặc. Ngươi không hiếu kỳ ta là ai? Ta thẻ người tốt. Tuyên Ảnh lông mày phong có chút dương lên. Trong nháy mắt kia Sơ Tranh cảm giác được sát khí. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Phảng phất là ảo giác của nàng. Lại ngước mắt nhìn bên kia nam tử, hắn vẫn là vừa rồi dáng vẻ, cũng không có thay đổi gì. Cho nên mới vừa rồi là ảo giác của nàng sao không có khả năng. Sơ Tranh mình liền cho bác bỏ rơi, nàng không có khả năng xuất hiện dạng này ảo giác. Thẻ người tốt vừa rồi tuyệt đối thả ra sát khí, mặc kệ là đối ai. Nam tử réo sắt thanh âm trầm rãi truyền đến. Ngươi cái gì Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Ta ngươi là ta Tuyên Ảnh. Ngươi cái gì a Sơ Tranh quay người rời đi. Nàng đến rời cái này người bị bệnh thần kinh xa một chút. Luôn cảm giác hắn tùy thời muốn giết chết chính mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1265 hà thần ở trên 11 Sơ Tranh trong sân cũng không có nghe được mùi thuốc. Ngược lại nghe được rất nồng nặc mùi thơm. Ngào ngạt ngát hương tại chóp mũi phiêu đắng, lại sẽ không lộ ra gay mũi khó mà chịu. Đừng, không phải hương hoa, không phải bất luận cái gì nàng quen thuộc hương khí. Loại này hương khí, không giống người ở giữa chi vật. Sơ Tranh, thẻ người tốt không phải là muốn hôn choáng ta đi, hiển nhiên là Sơ Tranh suy nghĩ nhiều. Tuyên Ảnh cũng không có hôn choáng tính toán của nàng. Sau nửa canh giờ, hắn bưng một bát đen xì thuốc ra. Kia hương khí chính là từ kia trong dược phát ra tới. Ngươi ở bên trong tăng thêm cái gì Tuyên Ảnh ánh mắt lấp lóe, hỏi nàng, ngươi ngửi thấy cái gì mùi thơm? Đây là dùng để dẫn yêu. Tuyên Ảnh nói, ngươi có thể nghe được, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Sơ Tranh sờ sờ mình cánh tay. Ta là yêu ta làm sao không có cảm giác được ta còn có cái này huyết mạch đâu Tuyên Ảnh. Ngươi là người. Sơ Tranh. Nhất định là ta thiên phú gì bẩm Tuyên Ảnh đột nhiên đưa tay. Ngón tay trong hư không một chút. Sơ Tranh sau lưng phù phù một tiếng. Nàng quay đầu nhìn lại, một cái nam nhân từ trên đầu tường cắm xuống đến đập xuống đất, hóa thành một con khỉ. Sơ Tranh. Lại là yêu những này yêu hướng nàng nơi này chạy cái gì đến ăn cá sao Tuyên Ảnh giết một con yêu. Giống nghiền chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Động xong tay. Cũng rất giống cái gì cũng không làm qua. Ta gọi Tuyên Ảnh. Hắn chủ động nói, ngày mai ta còn sẽ lại đến, mời lão bản giúp ta chuẩn bị tốt cái này phương thuốc bên trên thuốc. Hắn đem phương thuốc để ở một bên, hướng Sơ Tranh có chút một gật đầu, thân ảnh lói lên liền biến mất. Sơ Tranh! Không phải ngươi lại đem cái đồ chơi này lưu cho ta Hàn Giang thành bên ngoài. Dòng sông lao nhanh, bọt nước lăn lộn. Huyền Y Nam tử chậm rãi mà đến chắp tay đứng ở trên bờ sông, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mặt sông. Trong thân thể của hắn đột nhiên có hư ảnh lóe ra kia là một con rồng, một đầu kim long. Đồ vật ở trên người nàng. Huyền Y Nam tử ngữ điệu nhàn nhạt. Cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu. Vẫn là ở cùng con rồng kia nói chuyện. Có thể nàng tốt sống cái gì cũng không biết. Lúc trước hắn thăm dò nàng, nàng rõ ràng chính là một người bình thường kia phản ứng không giống như là giả vờ. Rồng trong không khí xoay thành sơ hình, chủ nhân, ngươi xác định sao ăn. Huyền Y Nam tử ớn một tiếng, những cái kia yêu cũng phát hiện. Hàn Giang thành bên trong yêu đột nhiên biến nhiều, không thể nào là trùng hợp. Kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều vì nàng mà tới. Là trong cơ thể nàng thông thiên thần điện mà tới. Tuyên Ảnh ngày thứ hai cũng không đến. Bất quá Sơ Tranh ở buổi tối bắt lấy một con yêu. Một con là ngoài ý muốn. Hai con là trùng hợp. Ba con đâu trước kia mấy chục năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một con yêu. Hiện trong thời gian thật ngắn, dĩ nhiên trông thấy ba con. Cũng đều hướng nàng nơi này chạy. Nàng nơi này có bảo bối gì trừ nàng bắt cái này mấy cái cá. Cũng chỉ có trong cơ thể nàng tòa kia phá cung điện. Cho nên Sơ Tranh dự định hỏi một chút. Yêu vẫn là chỉ thủy sản bảng yêu, bất quá không phải lạnh giang hà bên trong, mà là từ địa phương khác tới được. Sơ Tranh đem yêu lấy tới trên lửa nướng. Ngươi giết ta đi giết ta bảng yêu bị nướng đến kêu to thân thể một hồi hình người, một hồi bản thể. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh thêm lửa, đừng kêu lớn tiếng như vậy, nhiễu dân không tốt. Bạn yêu bị nướng đến mất nước. toàn bộ yêu đều rất suy yếu. Hắn cắn răng. Ngươi muốn thế nào? Sơ Tranh dùng nhánh cây đâm đâm hắn. Yên tâm. Ta là người tốt. Bạn yêu. Người tốt ngươi cách này chữ hảo phía trên thêm không thể đi. Sơ Tranh chậm rãi hỏi. Ta liền muốn biết. Các ngươi những này yêu. Đột nhiên hướng ta chỗ này chạy cái gì? Bạn yêu thần sắc dù gì nhìn nàng. Ngươi không biết ta hẳn phải biết sao? Cũng không ai nói cho ta. Hẳn phải biết cái gì à? Tình cảm các ngươi đều biết. Chỉ ta người bị hại này không biết là đi. Bạn yêu có chút kích động. Thần điện. Thông thiên thần điện Sơ Tranh. Tòa kia nhỏ phá điện còn có như vậy ngưu bức hống hống danh tử. Ta có phải là hẳn là cho nó phình lên bàn tay. Có tác dụng gì? Bạn yêu ánh mắt nhìn nàng càng cổ quái. Ngươi thật sự không biết? Sơ Tranh chỉ vào bể cá. Ngươi lại không hào hào nói. Một hồi ngươi cũng chỉ có thể cho chúng nó đêm đó bữa ăn. Trong hồ cá ngoi đầu lên, bọn cá bá một cách chìm xuống. Bọn nó không muốn ăn bữa tối. Bạn yêu. Không biết từ lúc nào lên, trừ nhân giới bên ngoài các giới sinh linh đều tại lặng yên không tiếng động giảm bớt. Thần tiên không cần nói. Bọn họ có được dài dằng dặc sinh mệnh. Mặc dù cũng có đi đến cuối cùng một ngày. Nhưng mà thần giới thần vẫn lạc rơi tốc độ tăng nhanh. Yêu giới cũng là như thế. Ngay từ đầu mọi người còn không chút chú ý. Dù sao bọn họ những này có được dài dằng dặc sinh mệnh ra hỏa. Đều không thích quần cư. Ngẫu nhiên bế cái quan chính là mấy chục năm trăm năm. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm các giới sinh linh đã rơi xuống không ít. Nhưng mà bọn họ phát hiện cũng vô dụng, hoàn toàn không biết nguyên nhân, không cách nào tránh khỏi. Chỉ có nhân giới, nơi này sinh linh sinh tử luân hồi bình thường, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Về sau có người phát hiện là nhân giới đang hấp thụ các giới lực lượng. Đây không phải là người là thiên địa pháp tắc tại vận chuyển, bọn họ không ngăn cản được. Cho nên các giới thương nghị trừ ra minh giới bên ngoài còn lại các giới đều cắt ra thông đạo, phong đóng lại. Chuyện này quyết định đến đột nhiên, rất nhiều còn đang nhân giới đều không thể kịp thời trở về, bọn họ bị vứt bỏ. Có thần, có yêu, cũng có những vật khác. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nhân giới may mắn còn sống sót cũng không nhiều. Thông thiên thần điện, nhưng là bọn họ hy vọng duy nhất. Chỉ cần đi vào thông thiên thần điện, liền có thể lẩn tránh pháp tắc, từ mà sống sót. Vì sinh tồn được, từ khi các giới thông đạo quan bế về sau, tất cả mọi người tại tranh đoạt thông thiên thần điện. Nhưng là gần trăm năm nay, thông thiên thần điện một mực không có tin tức. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm. Thông thiên thần điện là của ai? Là thần giới đóng của thông đạo thời điểm buông xuống giới. Phù hộ chưa có thể trở về thần tục. Ngôi thần điện này có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Dung nạp rất nhiều người. Tẩm Lý nói qua, ngôi thần điện kia là theo Hà Thần cùng lúc xuất hiện. Hà Thần xuất hiện tại Hàn Giang Thành. Không sai biệt lắm cũng là trăm năm trước. Vừa vặn cùng thông thiên thần điện biến mất thời gian phù hợp. Cho nên cách này trăm năm qua thông thiên thần điện đều tại đáy sông. Kia con cá trạch có lợi hại như vậy sao? Còn có ngôi thần điện kia vì cái gì mặt dày mày dạn hướng trong cơ thể nàng bay? Sơ Tranh suy nghĩ một lát. Đưa ra nghi vấn. Nếu là thần tộc đồ vật. Các ngươi yêu cũng có thể dùng. Bảng yêu gật đầu. Có thể. Mặc dù không biết vì cái gì nhưng yêu xác thực có thể sử dụng. Sơ Tranh. Cái này cũng quá không giảng cứu đi. Làm sao ngươi biết thông thiên thần điện tại ta chỗ này? Thông thiên thần điện lúc xuất thí sẽ có kim quang. Sơ Tranh dò xét hạ mình, nơi nào có kim quang? Ngươi, ngươi là phàm nhân, ngươi nhìn không thấy, cái khác sinh linh đều có thể trông thấy. Bạn yêu nói Sơ Tranh là phàm nhân thời điểm đều đang phát run. Hiện tại phàm người đã lợi hại như vậy sao? Tại trong mắt chúng ta, cả tòa Hàn Giang Thành trên đều là tản mát kim quang. Mà ngươi nơi này, nghiêm trọng nhất, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1266 Hà Thần ở trên 12 Hàn Giang Thành bên trên kim quang là phồn tinh. Kia Sơ Tranh căn này cửa hàng chính là ánh trăng. Căn bản không cần thối. Phi thường chướng mắt. Bất quá bọn hắn không xác định thông thiên thần điện là tại cửa hàng này bên trong. Vẫn là bị người mang theo. cho nên hắn mới nghĩ lập tiến đến xem. Không nghĩ tới, con trai có thất thủ lúc, các ngươi yêu tinh quá yếu. Không phải bọn họ yêu tinh yếu, là hiện tại yêu đều yếu như vậy. Bọn hắn lực lượng đang tại dần dần biến mất, lại tu luyện thế nào đều vô dụng. Biện pháp tốt nhất chính là đợi bất động, đem mình cho phong bế, dạng này ngược lại có thể sống được lâu hơn một chút. Sơ Tranh nghe xong bảng yêu giải thích như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Cho nên Hà Thần lợi hại như vậy, là bởi vì thông thiên thần điện vậy, ta cũng không thay đổi lợi hại. A Sơ Tranh làm không ra cái kia thông thiên thần điện, tâm tình bực bội. Mỗi ngày còn muốn ứng đối những cái kia leo tường tiến đến tìm thần điện yêu ma dù quái nhóm, tâm tình liền càng không tốt hơn. A tiếng thét chói tai từ phía trước truyền đến, tiếp lấy đám người không có dấu hiệu nào hướng phía nàng bên này vọt tới. Cuối con đường, thân hình khổng lồ hùng yêu chính nâng lên hạ xuống nhảy vọt, đụng đổ không ít quầy hàng cùng đám người. Một móng vuốt xuống dưới, một đám người bị thương. Sơ Tranh tựa ở bên đường, nhìn xem con kia hùng yêu. Cái này yêu có chút lợi hại a, so lật nàng tưởng lợi hại hơn nhiều. Hùng yêu thẳng đến nàng bên này. Sơ Tranh đang chuẩn bị chạy, ánh mắt liếc qua quét đến bên cạnh có người bắn ra đến, đâm đến hùng yêu lui về sau đến mấy mét. Chớ có làm càn lang xa, chỉ vào hùng yêu giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đáp lại hắn là hùng yêu phẫn nộ gào thét, móng vuốt tại mặt đất mới đào, cơ thể hơi cong lên tụ lực. Lang xa cùng hùng yêu đánh nhau, dân chúng thừa dịp loạn chạy trốn, rất nhanh liền đem chiến trường cho bọn hắn dọn dẹp ra tới. Lang xa đoán chừng khoảng thời gian này khôi phục lại đối phó một con gấu yêu dư xài. Cô nương, là ngươi a? Lang xa nhìn thấy Sơ Tranh có chút kinh hỉ hướng phía nàng đi tới. Lần trước cô nương đột nhiên rời đi, ta còn tưởng rằng cô nương xảy ra chuyện gì. Lang xa cứu nàng một lần, nàng cũng cứu về rồi. Cho nên Sơ Tranh cũng không cảm thấy giữa bọn hắn còn có quan hệ. Lúc này biểu lộ nhàn nhạt gật đầu. Lang xa phi thường thân sĩ ủi ra tay, một mực không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Sơ Tranh, Sơ Tranh cô nương. Lang xa ngữ khí ôn hòa, tại hạ Lang xa. Trước đó nàng giống như kêu lên mình danh tự, không qua sau lại phủ nhận. Cho nên Lang xa vẫn là trình trọng việc tự giới thiệu. Một phen. Sơ Tranh cô nương, nhưng có biết gần nhất Hàn Giang thành yêu xuất hiện nhiều lần sự tình? Ta không chỉ có biết, ta còn biết bọn họ là hướng ta đến. Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Hà Thần ngươi giải quyết. Lang xa thở dài lắc đầu. Hắn rất là rào hoạt. Trăm sông lại là địa bàn của hắn. Muốn tìm hắn không dễ dàng. Lúc đầu Lang xa theo dòng sông tìm kiếm Hà Thần manh mối, trên đường nghe thấy Hàn Giang thành bên trong có yêu ẩn hiện. Hắn cái này mới tới Hàn Giang thành. Không nghĩ tới vừa đến đã đụng tới một con gấu yêu hành hung. Nơi xa có bách tính thò đầu ra nhìn. Gặp Lang xa cùng Sơ Tranh đứng tại một khối, từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Mọi người không cần sợ hãi, hùng yêu đã bị ta giết chết. Lang xa lời còn chưa nói hết, dân chúng dồn dập rụt về lại. Lang xa có chút mê mang gãi gãi đầu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là Hàn Giang thành bách tính bị hù dọa. Lang xa quay đầu đi xem Sơ Tranh, ánh mắt liếc qua liếc về hùng yêu đổ xuống đầu kia. Hắn lông mày lập tức nhíu một cái, cấp tốc tiến lên, đem Sơ Tranh ngăn ở phía sau. Đường đi đầu kia nam nhân chậm rãi đi tới, đối mặt ngã xuống đất hùng yêu, hắn cũng không có nhìn nhiều. Dừng lại, Lang xa quát lớn một tiếng, vũ khí trong tay hắn đang tại khẽ kêu. Lang xa nhìn một chút vũ khí trong tay của mình, lại nhìn xem tiếp tục hướng bên này đi đến nam nhân. Hai đầu lông mày ngưng sắc càng nặng. Ngươi dừng lại, hắn hoàn toàn nhìn không thấu người đàn ông này lai lịch gì. Không giống người. Cũng không giống hắn gặp qua bất luận một loại nào. Tuyên ảnh đứng vững tại 5 mét địa phương xa, réo sắt thanh âm trầm rãi truyền tới. Lão bản, ta tới lấy thuốc. Sơ Tranh từ tuyên ảnh đằng sau đi ra ngoài, ta cho là ngươi không tới. Sơ Tranh cô nương ngươi biết hắn? Lang xa hơi kinh ngạc. Cũng được a, hắn... Lang xa nhíu mày, ta cảm giác hắn có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Sơ Tranh phảng phất có hứng thú. Lang Sa đè thấp lấy thanh âm, nói không ra, liền cảm giác rất kỳ quái, hắn hẳn không phải là người. Sơ Tranh hướng người bên kia nhìn một chút. Không phải là người, đó là cái gì thần yêu? Dục Sơ Tranh cô nương, ngươi đừng đi qua. Sơ Tranh bày xuống tay, ra hiệu không có việc gì. Sơ Tranh cửa hàng liền ở bên cạnh, nàng đẩy ra rèm tiến vào cửa hàng, Tuyên Ảnh nghiêng người sang, hướng cửa hàng đi. Đi tới cửa thời điểm, nam nhân có chút ngoái nhìn. Nhìn về phía Lang Sa. Cái nhìn kia nhẹ nhàng. Có thể Lang Sa lại cảm thấy trên thân đột nhiên giống như là bị đè ép mấy khối cự thạch. Khiến cho hắn không thở nổi. Sơ Tranh đem chi trước chuẩn bị xong thuốc ném đi qua. Tuyên Ảnh yêu nguyên hướng Sơ Tranh mượn dùng địa phương nấu thuốc. Bắt thuốc cũng không giống nhau. Có thể nấu đi ra mùi thơm lại là giống nhau. Cho nên tại sao muốn đổi thuốc xày vò ta thú vị? Sao Tuyên Ảnh không có trông coi dược lô? Hắn từ bên trong ra. Đi đến giữa sân. Tại trong tay áo lấy ra vài miếng vàng lá. Đây là thủ lao. Sơ Tranh nhìn chằm chằm kia vàng lá, nghiến răng mà nói, ta nói qua không cần tiền. Ta thiếu tiền sao? Ta không thiếu, ta thiếu chính là ngươi, đây là ngươi nên được. Ta không muốn. Sơ Tranh con ngươi híp hạ, ngươi thật muốn cho ta thù lao? Tuyên Ảnh gật đầu, đây là ta hẳn là cho. Sơ Tranh hào sảng nhả ra, được, ngươi hôn ta một cái. Tuyên Ảnh đại khái cảm thấy xuất hiện nghe nhầm. Lại muốn mình hôn nàng, dám cùng hắn đưa ra loại yêu cầu này. Nàng là người đầu tiên. Người quái gì? Ngươi đây cũng quá không căng thẳng. Cầm lý trước nhảy nhót lấy lên tiếng. Sơ Tranh đem bên cạnh che lại đẩy trực tiếp che lại bể cá. Vì sao? Tuyên Ảnh tại ngây người một lát sau, rất bình tĩnh hỏi nàng. Sơ Tranh giọng điệu tùy ý, ngươi không phải muốn giao cho ta thù lao, đây chính là ta muốn thù lao. Đàm nhiều tiền tục. Đại lão sao có thể làm cái tục nhân đâu? Tuyên Ảnh con ngươi có chút nheo lại, ngươi tên gì? Sơ Tranh. Sơ Tranh thành thật mặt, ngươi hôn ta một cái, ta cho ngươi thêm một vật. Tuyên Ảnh đuôi lông mày có chút nâng hạ, thứ gì thông thiên thần điện? Sơ Tranh vòng ngực mà đứng. Ánh mắt lạnh lùng không sợ hãi chút nào nghênh tiếp hắn. Ngươi đến ta nơi này. Không có khả năng chỉ là bốc thuốc đi. Tuyên Ảnh dĩ nhiên không phải là bốc thuốc đến. Ngắn như vậy thời gian, nàng liền biết rồi thông thiên thần điện. Trước đó nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng không biết. Liền dễ dàng như vậy ăn. Sơ Tranh nói thông thiên thần điện đối với ta vô dụng, nhưng là ngươi không giống. Tuyên Ảnh đáy lòng hiện lên một sợi cổ quái. Hắn trong lúc nhất thời cũng không phân rõ đó là cái gì. Đành phải lên tiếng hỏi thăm. Ta làm sao không giống? Sơ Tranh nghiêm túc nói. Ngươi với ta mà nói rất trọng yếu. Thẻ người tốt a, thẻ người tốt. Không có ngươi ta vị diện này liền muốn thi không điểm. Ngươi nói ngươi có trọng yếu hay không? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1267 hà thần ở trên 13 trọng yếu đối diện tiểu cô nương một mặt nghiêm túc gật đầu. Tuyên Ảnh lặp đi lặp lại đem trọng yếu hai chữ vừa đi vừa về nhấm nuốt mấy lần. Ngươi liền dễ dàng như vậy đem thông thiên thần điện cho ta? Sơ Tranh. Với ta mà nói không có tác dụng gì đồ vật. Vì cái gì không thể cho ngươi? Kia nhỏ phá điện nàng còn không muốn đâu. Trong viện ngào ngạt ngát hương hương khí vẫn vít. Tuyên Ảnh đứng ở đó một bên. Thật lâu dưới chân khẽ động. Sơ Tranh còn không thấy rõ. Người đã đến trước mặt nàng. Sơ Tranh bên hông có chút siết chặt thân thể gần sát Tuyên Ảnh trong ngực. Tuyên Ảnh thân thể lạnh buốt, giống một khối băng điêu, không có nửa điểm nhiệt độ. Thanh âm của hắn chậm rãi rơi vào Sơ Tranh bên tai, nghe là cách không tệ giao dịch, ta cũng không có gì hao tổn. Sơ Tranh nửa ngày tung ra một câu, ngươi không tim đập. Cái này sẽ không là cái ngàn năm cương thi à? Ta không có xui xẻo như vậy à? Có chút phương à? Tuyên Ảnh nhíu mày. Vừa mới cái kia người nhắc nhở qua ngươi. Cẩn thận ta. Sơ Tranh đưa tay sờ đến bầu ngực hắn. Tuyên Ảnh chỉ là nhìn xem nàng, cũng không có ngăn cản nàng. Sơ Tranh đầu ngón tay tại bầu ngực hắn vị trí tìm tòi hạ. Ngươi vì cái gì không tim đập? Tuyên Ảnh bắt được tay của nàng. Từng chữ nói ra. Bởi vì ta không có tâm. Sơ Tranh ngước mắt đối đầu Tuyên Ảnh con mắt. Nàng lần nữa cảm giác được lần trước sát ý. Nhưng mà yêu nguyên chỉ là trong nháy mắt. Sơ Tranh cảm thấy cái kia không có tâm chính là mặt chữ ý tứ, hắn nơi này là không có tâm. Sơ Tranh không có truy đến cùng, cũng không nói nhảm nữa. Hôn đi. Tuyên Ảnh ánh mắt từ nàng mi tâm lướt qua, rơi vào mũi, chậm chạp chuyển qua lộ ra sáng bóng trên môi. Hôn nơi nào? Sơ Tranh nổ xuống miệng. Tuyên Ảnh đưa tay bao trùm Sơ Tranh con mắt. Một cái tay khác ôm nàng vòng eo. Đem người hướng trong lồng ngực của mình đè ép ép. Cúi đầu hôn tại nàng cánh môi bên trên. Rất nhẹ một nụ hôn, Sơ Tranh đều không có cảm nhận được cái gì, Tuyên Ảnh đã buông nàng ra. Thần điện. Tuyên Ảnh nhìn qua không có gì thường gì, giống như vừa rồi hôn nàng người không phải hắn. Sơ Tranh dùng ngón tay lau môi, giọng điệu chậm rãi, trong thân thể ta cũng không biết làm sao làm ra. Tuyên Ảnh. Ngươi không biết làm sao làm ra. Còn lừa gạt ta hôn ngươi ngay từ đầu. Tuyên Ảnh chỉ cho là thần điện ở trong tay nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thần điện sẽ ở trong cơ thể nàng. Tuyên Ảnh để cho mình tỉnh táo lại. Thần điện làm sao lại tại trong thân thể ngươi? Cái này ngươi phải hỏi chính nó, ta không biết. Ai biết cái này nhỏ phá điện mình có ý nghĩ gì? Không phải đem thân thể ta xem như sống nhờ địa. Nó đây không phải là pháp ở lại ngươi thử đem nó phóng xuất. Sơ Tranh hai tay một đám, lãnh đạm bên trên giống như lộ ra mấy phần vô tội, ta sẽ không. Ta xem một chút. Sơ Tranh trầm mặt dưới, bình tĩnh hỏi, thấy thế nào, muốn thoát sao? Tuyên Ảnh. Nàng có phải là nữ đưa tay? Ồ, Sơ Tranh đem bàn tay quá khứ. Dạng này có thể nhìn toàn sao? Tuyên Ảnh trên mặt biểu lộ ẩn ẩn có chút giãn nứt. Có thể ồ. Sơ Tranh không nói thêm gì nữa, Tuyên Ảnh đè lại cổ tay nàng, lạnh buốt đầu ngón tay nắm nàng mềm mại vị trí. Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái, cũng không có giãy giụa ý tứ. Tuyên Ảnh nói có thể có chút khó chịu, ngươi nhìn một chút. Ân. Sơ Tranh cảm giác được một cỗ lực lượng từ chỗ cổ tay theo kinh mạch bắt đầu hướng trong thân thể lưu thoán. Cỗ lực lượng kia lưu chảy tới, mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương. Quả thật có chút khó chịu, bất quá Sơ Tranh còn có thể nhẫn nhịn. Nàng bưng mặt không thay đổi mặt đơ, lông mày đều không có nhíu một cái. Nữ hài tử sao có thể nói không được chứ, nàng đi tốt đạp ngựa lạnh làm sao chả không kết thúc xem trọng không có. Thần điện cảm giác được có sức mạnh xâm nhập. Không ngừng hướng Sơ Tranh sâu trong thân thể di động. Tránh né cố lực lượng kia nhìn trộm. Tuyên Ảnh thử đưa nó dẫn ra. Có thể thần điện không có mắt lừa. Vững vàng cắm rễ tại Sơ Tranh trong thân thể. Liền không đi ra. Giây lát Tuyên Ảnh sắc mặt trầm lãnh buông ra Sơ Tranh. Sơ Tranh cầm lạnh buốt thủ đoạn. Vừa đi vừa về nhéo nhéo. Ấm lại một chút mới hỏi hắn. Thế nào? Tuyên Ảnh lắc đầu. Đây không phải ta không cho ngươi, là chính nó không đi. Sơ Tranh lập tức nói. Tuyên Ảnh cảm giác mình bị lừa. Nàng biết rõ thần điện sẽ không từ trong cơ thể nàng rời đi còn lừa gạt mình hôn nàng. Thần điện ngươi làm thế nào chiếm được là chính nó chạy tới. Chính nó. Sơ Tranh đem đáy sông sự tình, mấy câu tổng kết cho Tuyên Ảnh. Ngươi chỉ là phàm nhân. Thần điện vì sao lại lựa chọn ngươi? Hắn cho tới bây giờ không nghe nói thần điện sẽ tự động lựa chọn người. Càng không nghe nói thần điện sẽ tiến vào thân thể bên trong ẩn núp. Sơ Tranh dõng dạc mà nói. Ta thiên phú gì bẩm đi. Nguyên chủ liền không có xui xẻo như vậy, làm sao đến nơi này của ta, liền xui xẻo như vậy. Ta trước nghĩ một chút biện pháp. Tuyên Ảnh thời điểm ra đi, lưu lại câu nói này cho Sơ Tranh. Tới Vô Ảnh đi vô tung Tuyên Ảnh, Sơ Tranh bắt đều bắt không được. Quá thảm rồi. Còn tốt nàng có cái nhỏ phá điện, bằng không thì thẻ người tốt liền muốn bỏ chạy. Lang Sa giết yêu, nhưng là bách tính cũng không cảm tạ hắn, ngược. Lại có chút sợ hắn, làm cho Lang Sa lơ ngơ. Rất nhanh trên phố thì có nghe đồn. Nói kia hùng yêu là Sơ Tranh làm ra. Còn nói gần nhất những việc này. Cũng là bởi vì nàng. Nàng chính là Tai Tinh. Sẽ hủy đi Hàn Giang Thành. Sơ Tai Tinh Tranh. lại đạp ngựa là ta, các ngươi không cần loạn cho ta thêm dịch có thể chứ, ta chỉ là muốn yên lặng làm cái phàm nhân. Vì cái gì khó như vậy như thế đối đãi ta, cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương thật sự được không? Lang Sa lo lắng còn có yêu xuất hiện tại Hàn Giang Thành. Không có vội vã rời đi. Có thể bách tính trông thấy hắn liền chạy, ở cửa hàng cũng không ai mở cho hắn cửa. Lang Sa không có địa phương đi, chỉ có thể đợi tại Sơ Tranh tiệm thuốc bên trong. Sơ Tranh cô nương, lần trước nam nhân kia, hắn. Lang Sa có chút canh cánh trong lòng, người kia mang đến cho hắn một cảm giác quá không thoải mái. Liền xem như trước đó Hà Thần đều không có cái loại cảm giác này. Làm sao ngươi cùng hắn rất quen sao không quen? Về sau sẽ quen. Hắn lần trước tìm ngươi làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Sơ Tranh rất phách lối đem người phủi đi đến mình danh nghĩa. Ngươi không có việc gì không nên đánh hắn chủ ý. Hắn là của ta. Lang Sa không quá lý giải cách này ta là có ý gì. Nhưng là Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Một bầu ngươi lại nhiều lời nói liền lan ra ngoài tư thế. Lang Sa miệng mở rộng. Nửa ngày cũng không hỏi ra tới. Lang Sa gãi gãi đầu, nhàn rỗi vô sự đi giúp Sơ Tranh chỉnh lý cửa hàng. Sơ Tranh cô nương. Ngươi cửa hàng này đều không có khách nhân nào. Dạng này sẽ không lỗ vốn sao? Hắn đến nhiều ngày như vậy, liền chưa thấy qua người sống bước vào tiệm này. Người chết cũng chưa từng thấy qua. Lỗ vốn mới tốt. Kẻ có tiền ý nghĩ ngươi căn bản không hiểu. Hừ, còn có bên ngoài bách tính, hình như rất sợ nàng. Trông thấy nàng chạy so với ai khác đều nhanh. Lang Sa nghĩ hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì, đều không có chỗ nghe ngóng. Cứu mạng. Đại phu cứu mạng. Lang Sa vừa nhả ránh xong không có khách nhân. Thì có người vén rèm lên tiến đến. Máu me khắp người. Hô xong câu này. Trực tiếp nhào tại cửa ra vào. Nửa thân thể ở bên trong, nửa thân thể ở bên ngoài. A giết người bên ngoài hợp thời nghĩ vang lên rít lên một tiếng. Sơ Tranh. Đến không phải ta không muốn làm người tốt, là thế giới này không cho ta làm người tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1268 Hà Thần ở trên 14. Lang Sa lập tức muốn đi qua đem người làm đi vào. Ngươi làm gì cứu người a? Lang Sa đương nhiên nói, hắn còn sống. Ồ, Sơ Tranh không cho phép hắn quá khứ, ta nhìn hắn là đến người giả bị đụng. Toàn Hàn Giang Thành bách tính cũng không dám hướng nàng nơi này chạy. Người này vừa đến đã hướng nàng nơi này ngược lại. Cái này còn có thể không có dù khẳng định là đến người giả bị đụng không cho ngươi bổ một đao đều coi như ta lương thiện. Còn nhớ ta cứu ngươi nằm mơ? Lang Sa nhíu mày. Nhìn cửa một chút. Kia không thể để cho hắn đợi ở nơi đó à? Bên ngoài còn có đi ngang qua bách tính. Cái này trông thấy tính là gì sự tình mà lại người này vạn nhất thật sự cần muốn trợ giúp đâu? Vì cái gì không thể? Ta lại không mở cửa tiệm làm ăn. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng quay đầu uy hiếp Lang Sa, ngươi dám đem hắn làm tiến đến, ta liền chơi chết ngươi. Lang Sa. Sơ Tranh cô nương làm sao hung ác như thế? Không mở cửa tiệm làm ăn, mở cái cửa hàng ở đây làm cái gì? Lang Sa lơ ngơ, lại không dám hỏi. Đây là Sơ Tranh địa bàn. Lang Sa thân là khách nhân. Không thể thay Sơ Tranh làm chủ. Chỉ có thể nhìn người kia ngược lại tại cửa ra vào. Hắn thật sự là có chút nhìn không được. Gánh vác lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình Lang Sa. Đem người kia đỡ đến ngoài cửa dựa vào. Còn rất tốt bụng cho hắn kiểm tra vết thương. Vết thương trên người giống như là bị thứ gì cắn xé ra. Lang Sa vào cửa hàng trải tầm một chút thuốc. Lưu lại bạc sau đi đưa cho người kia bôi thuốc. Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn tự mình đảo một bản y thuật. Lang Sa gặp hắn trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, bôi xong thuốc người chậm tiến cửa hàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, người kia lại run rẩy xuất hiện tại cửa ra vào, hướng phía bên trong vươn tay. Đại phu! Đại phu! Cứu mạng! Hô xong nghiêng đầu một cái, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh ném sách thuốc, từ phía sau quầy ra. Nàng thô lỗ dùng chân đá đá người kia. Hỏi Lang Sa. Hắn là người sao? Lang Sa chính muốn ngăn cản Sơ Tranh. Nghe thấy vấn đề của nàng, đành phải trả lời trước. Ta không có từ trên người hắn cảm giác được yêu khí. Sơ Tranh trầm tư một lát, chỉ huy Lang Sa, ngươi đem hắn làm tiến đến. Lang Sa con ngươi sáng lên. Sơ Tranh cô nương muốn cứu hắn. Sơ Tranh cực kỳ nghiêm túc nói. Ta vừa học y thuật. Thực tiến hạ. Cương, vừa học Lang Sa cầm thái độ hoài nghi, đem người kia lấy tới bên trong nằm xuống. Sơ Tranh bịt một chút lấy ra một thanh dao phay. Lang Sa dọa đến lời nói đều nói không lưu loát. Sơ Tranh cô nương. Ngươi làm gì, cái gì y thuật muốn dùng đến dao phay? Sơ Tranh giơ dao phay, xé ra nhìn xem. Tại sao muốn xé ra nhìn xem? Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, có lẽ hắn thủ chính là nội thương. Vậy cũng không cần xé ra. Ai nói với ngươi nội thương muốn xé ra nhìn xem? Cách nào bản y thuật bên trên là như thế viết, nằm người run lẩy bẩy. Không biết mình nên tỉnh hay là nên tiếp tục giả chết. Nhưng vào lúc này, Lang Sa kinh hô một tiếng, Sơ Tranh cô nương ngươi đừng. Bang đương nằm người bỗng nhiên hướng phía bên cạnh một cái xoay chuyển. Dao phay chém vào trên ván gỗ. Chặt đứt người kia một đoạn tóc. Không phải phải chết sao? Sơ Tranh đem dao phay rút ra, âm trầm nhìn chằm chằm người kia, ta giúp ngươi. Tẩu vật người giả bị đụng đến chúng ta miệng tới. Không cho ngươi chừa chút kỷ niệm làm sao xứng đáng ta đại lão tên tuổi. Người kia một cái lý ngư đả đính từ dưới đất nhảy dựng lên. Trên mặt vết thương có chút dữ tợn. Hắn bình tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Nội tâm có chút phát điên. Nữ nhân này làm sao không theo kịch bản đến a ngươi. Lang Sa nhíu mày nhìn xem người kia, lại là Trăng. Thế nhưng là miệng vết thương trên người hắn nhìn qua xác thực rất nghiêm trọng. Người kia con ngươi đã chuyển. Đột nhiên lách mình. Chuyển qua Lang Sa sau lưng. Đem hắn cứng ép ở. Uy hiếp Sơ Tranh. Đem đồ vật giao ra. Bằng không thì ta giết hắn. Sơ Tranh mang theo dao phay. Giọng điệu rất tùy ý mà nói. Ta cùng hắn lại không quen. Muốn giết ngươi kéo ra ngoài giết. Lang Sa. Người kia. Người kia nhìn một chút Lang Sa. Lại nhìn xem Sơ Tranh. Không biết mình bắt cái người vô dụng chất. Vẫn là Sơ Tranh thật sự không quan tâm sự sống chết của người này. Bầu không khí hết sức khó xử. Ngươi cho rằng ta không dám? Người kia bắt đầu lo lắng tiếp tục uy hiếp. Sơ Tranh hoảng hạ dao phay, hào phóng đến không được, mời bắt đầu ngươi biểu diễn tới đi. Ta nháy hạ mắt coi như ta thua. Sơ Tranh kia tùy ý thái độ, rõ ràng chính là thật sự không quan tâm. Hắn không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy. Cưỡng ép con tin đều là như thế không được coi trọng, nhưng mà để hắn càng không có nghĩ tới chính là mình cưỡng ép con tin cũng không phải là nhìn qua như vậy vô hại. Lang Sa dù sao cũng là có thể cùng Hà Thần đánh nhau người, há có thể bị người như vậy cưỡng ép ở. Phanh, người kia bị Lang Sa đá văng đập ở bên cạnh trong hộp tủ. Dược liệu rơi ra ngoài tán đến đầy đất đều là. Lang Sa biểu lộ đột nhiên biến đổi. Ngươi là yêu ta còn sẽ trở lại kia yêu giống một tiếng. Đụng mở cửa sổ đào tẩu. Lang Sa lập tức phi thân đuổi theo ra đi. Sơ Tranh nhìn xem đầy đất bừa bộn, rất là đau đầu. Tìm ai đến cho ta quét dọn phòng. Lang Sa trở về thời điểm. Trông thấy trong cửa hàng có người tại thu dọn đồ đạc. Người này Lang Sa chưa thấy qua. Nhưng là. Cái này đạp ngựa cũng là yêu. Bạn yêu cũng bị Lang Sa giật mình. Cầm cái chổi đối Lang Sa. Ngươi đừng tới đây. Lang Sa chính muốn động thủ. Sơ Tranh mang theo đao từ hậu viện ra. Bắt được không? Không có. Hắn. Lang Sa chỉ vào bạn yêu. Cái này yêu tình huống như thế nào? Tại sao lại ở chỗ này quét dọn vệ sinh ta bắt? Sơ Tranh cầm đao vung lên. Nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian quét. Quét xong đi nhanh lên. Bạn yêu run rẩy một chút, tranh thủ thời gian chạy tới nơi hẻo lánh đi quét dọn. Lang Sa. Ngươi chừng nào thì bắt vậy? Cái này yêu hắn là bắt vẫn là không bắt đâu? Lang Sa xoắn suýt một hồi. Rất nhanh liền quyết định đem bạn yêu bỏ qua. Dù sao cái này yêu đã là người ta bắt được. Sơ Tranh cô nương. Ngươi là thế nào phát hiện người kia có vấn đề? Sơ Tranh lãnh đạm nghễ hắn một chút. Ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi. ngươi liền yêu cùng người đều không phân biệt được, trên người hắn xác thực không có yêu khí. Nếu như không phải là cùng hắn đánh thời điểm tiết lộ yêu khí, khả năng hắn đều không phát hiện được. Lang Sa tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta nghe nói có một loại yêu, có thể đem ra người khoác trên người mình, sau đó che giấu yêu khí. Giống chúng ta loại người này đều không phân biệt được. Buồn nôn chết rồi. Hiện tại yêu như thế không giảng cứu. Lang Sa nhớ tới con kia yêu nói lời. Hắn là tìm đến Sơ Tranh cô nương. Hắn hỏi ngươi muốn cái gì không có gì. Sơ Tranh không trả lời, Lang Sa không tốt truy vấn, chỉ là nói hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Vậy liền làm thịt hắn. Sơ Tranh mặt không đổi sắc, vì dân trừ hại, người người đều có trách nhiệm. Nói xong Sơ Tranh còn vẫn gật đầu, giống như đem mình cho thuyết phục. Lang Sa khóe miệng nhìn không được run rẩy hạ. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn thật sự không nhìn ra, Sơ Tranh cô nương là sẽ vì dân trừ hại người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1269 Hà Thần ở trên 15 Sơ Tranh đẩy ra gian phòng của mình cửa. Lờ mờ tia sáng bên trong. Có bóng người lập trong phòng ở giữa. Sơ Tranh còn tưởng rằng là cái nào yêu tinh, vừa muốn động thủ, bóng người kia liền xoay người lại. Tuyên ảnh gương mặt kia tại lờ mờ tia sáng bên trong như ẩn như hiện. Là muốn hù chết ta sao? Sơ Tranh phanh một chút đóng cửa lại. Đem trong phòng đèn thắp sáng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tia sáng chậm chạp phủ kín gian phòng. Tuyên ảnh thân ảnh dần dần rõ ràng. Quang mang theo hắn đường cong trôi chảy cái cằm phát họa. Một nửa mặt ẩn ở trong bóng tối. Có chút tối nghĩa không rõ. Quang tại trên cửa cái bóng chậm chạp di động. Xéo sắc thanh âm trong phòng vang lên. Ta dạy cho ngươi cái biện pháp. Có lẽ có thể đem thông thiên thần điện lấy ra. Ồ, Sơ Tranh không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là để hắn nói. Tuyên ảnh dạy Sơ Tranh một cái khẩu quyết, có chút khó đọc, cái này rõ ràng là cái tu luyện khẩu quyết. Ngươi để cho ta tu luyện. Tuyên ảnh phất yêu ngồi xuống. Nâng vung tay lên. Đồ uống trà xuất hiện ở trên bàn. Hắn chậm rãi bắt đầu pha trà. Tạm thời không có biện pháp khác. Ngươi trước tiên có thể thử một chút. Ta chính là một phàm nhân, tại sao phải nhường ta đến tiếp nhận những thứ này? Sơ Tranh ý nghĩ hão huyền. Ngươi liền không thể độ điểm pháp thuật cái gì cho ta? Tuyên ảnh không mặn không nhạt liếc nàng một cái. Chuyện này không có đường tắt. Coi như ta có thể độ pháp thuật cho ngươi, ngươi cũng không khống chế được. Sơ Tranh ngồi vào hắn đối diện, nhỏ giọng thầm thì, vậy cũng không nhất định. Tuyên ảnh không nghe rõ, ngươi nói cái gì không có gì. Vậy ngươi bắt đầu tu luyện đi. Hiện tại tuyên ảnh gật đầu. Không muốn. Sơ Tranh lạnh lùng vô tình cự tuyệt, ta muốn đi ngủ. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Sửa cái gì? Luyện Sơ Tranh có chút dừng lại. Bất quá ngươi nếu là cùng ta xong tu, ta có thể cân nhắc. Tuyên ảnh châm trà tay run một cái, ấm trà kém chút nện vào trên mặt bàn. Hắn ánh mắt mang theo cổ quái nhìn về phía Sơ Tranh, hắn là không bị đùa giỡn sao? Tuyên ảnh cảm thấy đúng thế. Rất tốt, nữ nhân này nhiều lần đánh phá kỷ lục. Nữ nhân hắn gặp qua không ít. Dùng các loại ánh mắt nhìn người của hắn cũng không ít. Có thể còn không người dám như thế trắng trợn đùa giỡn hắn. Tuyên ảnh chấn định đem ấm trà buông xuống, ngươi lá gan rất lớn. Còn tốt. Sơ Tranh khiêm tốn một chút. Được hay không? Trà hương tại giữa hai người lượn lờ. Nam nhân tuấn mỹ mặt mày có chút phát lạnh. Ngữ điệu lại là trầm ổn. Ngươi liền cơ bản nhất cũng không biết. Như thế nào cùng ta xong tu? Ngươi dạy ta. Tuyên ảnh đương nhiên là không thể nào đáp ứng. Kia Sơ Tranh cũng là nói là làm. Nói không tu luyện liền không tu luyện. Cũng mặc kệ hắn. Mình đi ngủ. Dù sao cũng không phải ta cần thông thiên thần điện tuyệt không phương. Tuyên ảnh. Ầm ầm Sơ Tranh có một chút ngồi xuống buồn ngủ bị đánh đến thất linh bát lạc. Không tu luyện cũng không cần bổ ta đi. Ầm ầm thiểm điện vạch phá đêm tối. Đem cả phòng đều chiếu lên tươi sáng. Sơ Tranh trông thấy vẫn ngồi ở bên kia tuyên ảnh. Sơ Tranh xuống đất, mấy bước đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Hàn Giang thành bên trên mây đen trải rộng, sấm sét vang dội, toàn bộ thiên địa đều là oanh thanh âm ùn ùn. Cách nào đạo hữu tại độ kiếp a, còn có để cho người ta ngủ hay không? Ầm ầm, thiểm điện không có dấu hiệu nào đánh tới hướng Sơ Tranh nơi này. Sơ Tranh vừa định tránh, lui lại một bước đụng cái trước băng lãnh ôm ập. Bên hông siết chặt, trước mắt hoàn cảnh lắc lư. Thời gian trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện trong sân. Thiểm điện rơi vào phòng nàng bên trong, một tiếng ấm vang sụp đổ. Sơ Tranh cô nương lang sa từ trong bóng tối vọt ra tới. Chuyện gì xảy ra? Lang sa nhìn thấy Tuyên Ảnh, thần sắc có chút nghiêm một chút, cảnh giác nhìn xem hắn. Tuyên Ảnh ôm Sơ Tranh, đầu ngón chân điểm đất mặt, nhảy đến không trung. Hạ một đạo thiểm điện xé rách thương không, lần nữa rơi trong sân. Xấu! Người quái gì cứu mạng a? Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía viện tử. Thiểm điện cũng không có bổ chúng bể cá. Cẩm Lý bốc lên cách đầu cùng hướng nàng điên cuồng gào thét. Các quét trước cửa tuyết, tự cầu phúc đi. Sơ Tranh lạnh lùng thu tầm mắt lại. Tiếng gió từ Sơ Tranh bên tai gào thét mà qua, trên trời thiểm điện thỉnh thoảng rơi xuống thẳng tắp bổ về phía nàng. Sơ Tranh nhìn xem không ngừng hướng nàng rơi xuống lôi điện, hướng ta đến Tuyên Ảnh lời ít mà ý nhiều, hẳn là. Tốc độ của hắn cực nhanh hướng phía bờ sông tuyến bay vút đi, cách sông càng gần, lôi điện liền vượt dày đặc. Tuyên Ảnh dừng ở trên bờ sông. Hắn nâng vung tay lên. Trong hư không thiểm điện giống như là bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt. Rẽ một cái. Hướng phía trong sông bổ tới. Thiểm điện rơi vào mặt nước, cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán, toàn bộ mặt sông đều giống như bị lôi điện che kín. Soạt một đạo hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Hà thần lại là cách này cẩu vật hà thần lập tại hư không. Hắn trước hết nhất nhìn chính là Tuyên Ảnh. Thấy rõ về sau, cả người đều hướng phía sau lui mấy mét. Bầu trời tiếng sấm yếu dần. Hà thần thanh âm truyền tới. Ngươi cũng là vì thần điện. Tuyên Ảnh không có trả lời. Bàn tay nhẹ nhàng trên không trung vung lên. Ngừng giữa không trung lôi điện. Lần nữa rơi đi xuống. Bất quá lần này đều là hướng phía hà thần vỗ tới. Đầy trời lôi quang, mặt sông chiết xả ra đến quang mang chướng mắt, giữa thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy chấn minh. Hà thần rõ ràng sợ Tuyên Ảnh, bó tay bó chân không dám buông ra đánh. Đã đều là vì thần điện. Chúng ta làm gì tự giết lẫn nhau? Hà thần hướng Tuyên Ảnh hô. Chúng ta có thể hợp tác không chung, chỉ có tiếng gió bén nhọn. Không ai đáp lại hắn. Hà thần chửi nhỏ một tiếng, giữ vững tinh thần ứng đối. Hắn không nghĩ tới Tuyên Ảnh sẽ ở Hàn Giang thành còn cùng nữ nhân kia tại một khối. Nếu là biết, hắn chắc chắn sẽ không như thế lỗ mãng tâm động. Người đàn ông này lai lịch gì Hà thần cũng không biết. Chỉ biết hắn rất lợi hại. Lợi hại đến hắn cái này có thần im ca cầm Hà thần đều có chút e ngại. Bất quá đều đến mức này, Hà thần cũng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Hắn đem Tuyên Ảnh dẫn tới mặt sông, lưu lại mấy cái hư ảnh vây khốn hắn, sau đó cấp tốc phóng tới bờ sông tuyến. Sơ Tranh đứng tại trên bờ sông, gặp Hà thần hướng phía mình tới, đuôi lông mày dương nhẹ một chút. Cẩu vật không sợ chết đưa tới cửa. Sơ Tranh tại Hà thần công kích đến trước. Nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Ngân mang thoáng hiện. Du như rắn. Vọt hướng Hà Thần. Hà Thần chỉ thấy lóe lên ánh bạc. Còn không thấy rõ ràng là cái gì. Đáy lòng dâng lên một trận dự cảm xấu. Trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm. Hà Thần lập tức về sau rút lui. Rồng ngâm từ phía sau lưng vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Một đầu to lớn kim long chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn phía sau lưng. Một móng vuốt chụp về phía hắn. Hà thần con ngươi co rụt lại, trong điện quang hỏa thạch, có cách đối phó. Hắn bỗng nhiên triệt tiêu lực lượng toàn thân, hướng phía mặt sông rơi xuống. Ngân mang rẽ một cái, một đầu đâm vào trong nước, tiếp lấy túm ra một vật. Cá trạch bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Ngân tuyến đưa nó đưa đến trên bờ. Bầu trời kim long thu nhỏ, rơi xuống Tuyên Ảnh trên bờ vai. Tuyên Ảnh dẫm lên hư không trở lại trên bờ, hắn con ngươi có chút nheo lại, ngờ vực dò xét Sơ Tranh. Nàng đúng là cái phàm nhân. Kia vừa rồi nàng sử dụng chính là cái gì lực lượng tuyên ảnh ngăn chặn nghi hoặc. Nhìn về phía trên đất cá trạch. Chỉ một chút. Hắn tự hạ định luận. Đây là giả. Ăn phân thân. Tuyên ảnh nói, hắn chạy. Sơ tranh. Thật là trượt như bùn thu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 127 chương 1270 hà thần ở trên 16 sơ tranh toàn thân bốc lên khí thế hung áp. Một cước đạp ở giả cá trạch bên trên. Cá trạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tiểu kim long hướng tuyên ảnh đằng sau rụt rụt, nữ tử này làm sao hung tàn như vậy? Tuyên ảnh đáy lòng nghi hoặc lớn hơn. Liền xem như phân thân. Cũng có một chút lực lượng. Nào có dễ dàng như vậy? Một chút liền dấm thành phấn rồi chủ nhân. Ngươi nhìn tiểu kim long đột nhiên quát to một tiếng. Mặt sông sóng gió dần dần lên. Một tầng cao hơn một tầng sóng nước từ mặt sông đẩy đi tới. Cuối cùng dâng lên to lớn tường nước. Hướng lấy bọn hắn bên này đè xuống. Cái này nếu là sông lại toàn bộ Hàn Giang thành đều sẽ bị chìm. Sơ tranh hiện tại rất hoài nghi. Lúc trước Lang Sa đến cùng là thế nào giết chết Hà Thần? Cái này Hà Thần quả thực chính là đánh không chết tiểu cường A. Tường nước tốc độ cực nhanh. Liền bọn họ nhìn như thế một lát. Đã đến trước mặt. Sơ tranh kéo lại tuyên ảnh. Chuẩn bị bay đến không trung đi. Có thể nàng còn không có động. Dưới chân đột nhiên đạp hụt. Cả người đều hướng hạ xuống. Tính cả bị nàng dắt lấy tuyên ảnh. Đỉnh đầu có ngập trời sóng nước bao trùm xuống tới. Sơ tranh lúc tỉnh lại. Phát hiện mình nằm tại đá vụn bên trên. Đỉnh đầu là sáng choang ánh sáng. Quang mang kia làm cho nàng có chút mở mắt không ra. Các loại sơ tranh thích ứng một chút. Cái này mới nhìn rõ quang mang kia không phải ánh nắng. Chính là sáng choang ánh sáng. Lên đỉnh đầu treo. Không biết là cái gì. Mà nàng thân ở vị trí, thả mắt nhìn đi, mênh mông vô bờ đá vụn, nhìn không thấy cuối cùng. Nơi này liền nàng một người, tuyên ảnh không gặp tung tích. Sơ tranh từ dưới đất bò dậy, tìm một vòng bốn phía, không có trông thấy tuyên ảnh. Cái này nơi quái dường gì nàng nhớ ký nàng đứng địa phương đột nhiên sụp đổ. Sau đó nàng cùng tuyên ảnh bị xông vào trong nước. Tiếp lấy. Chính là một đạo không hiểu thấu bạc quang, sau đó nàng chính là chỗ này. Ngay tại sơ tranh nghi hoặc thời điểm, thân thể nàng lảo đảo một chút. Đợi tại trong cơ thể nàng chết cũng không ra được cung điện. Đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Sơ tranh. Cung điện đột nhiên hướng phía trước bay đi, sơ tranh nhìn nó một chút, không có đuổi theo, đặt mông ngồi xuống. Cung điện bay ra mấy mét, gặp sơ tranh không có đuổi theo. Lại bay trở về. Trên không trung từ trên xuống dưới. Trước trước sau sau di động. Muốn sơ tranh đi theo nó. Ha ha, ta mới không đi, cung điện tựa hồ gấp. Nhưng mà còn không biết nói chuyện. Chỉ có thể vòng quanh sơ tranh bay. Sơ tranh không thèm để ý nó. Ánh mắt dò xét bốn phía. Những này đá vụn. Có chút kỳ quái. Làm sao nhìn giống xương cốt đâu? Sơ tranh nhặt lên mấy khối cẩn thận nhìn. Xác định những này đá vụn chính là xương cốt. Nát rất đều, không biết là động vật xương cốt vẫn là xương người. Cái này muốn đều là xương người kia đến chết bao nhiêu người? Sơ tranh mò xuống cánh tay. Đáy lòng đánh cái dùng mình. Cái này nơi quái ruộng gì? Sơ tranh ngửa đầu nhìn bầu trời một chút kia trứng mắt bạc quang. Nàng là bị bạch quang làm tới nơi này. Từ nơi đó cũng có thể ra ngoài đi. Sơ tranh đem ngân tuyến phóng xuất. Dấm lên ngân tuyến hướng phía kia bạch quang bay đi lên. Nhìn xem rất gần bạch quang. Nửa ngày nàng cũng không có tới gần nhiều ít. Cúi đầu xem xét mặt đất. Cách mặt đất cũng không bao xa. Cái này cái gì vượt đánh tường? Sơ tranh giày vò một lát. Không có phản ứng gì, đành phải hạ xuống. Cung điện đụng lên đến, ra hiệu sơ tranh cùng nó đi. Sơ tranh. Không muốn xem xét ngươi liền không có ý tốt. Sau nửa canh giờ. Sơ tranh ngồi ở hơi phóng đại trên cung điện, để cung điện mang theo mình bay về phía trước. Đại lão nói không đi liền không đi, lướt qua địa phương. Toàn là như thế này xương cốt đá vụn. Vô biên vô tận. Để cho người ta nhìn xem đáy lòng hốt hoảng. Dừng lại, Sơ Tranh nhìn thấy phía dưới nằm một người. Cung điện có chút dừng lại, Sơ Tranh nhảy đi xuống thẳng đến bên kia quá khứ. Nàng vừa định đưa tay dây vào người kia, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà đã không kịp. Người kia đột nhiên xoay người, một phát bắt được Sơ Tranh thủ đoạn. Sơ Tranh chỉ cảm thấy một trận cháy bỏng từ trên cổ tay lan tràn. Lại nhìn người kia, lại là Chỉ Khô Lâu. Nắm lấy cổ tay nàng, rõ ràng là Chỉ Trắng hếu tay. Sơ Tranh, tỉnh táo không phương, Sơ Tranh một cước đá văng con kia Khô Lâu. Trong lòng bàn tay ngân tuyến cấp tốc hội tụ thành một thanh kiếm. Sơ Tranh đưa tay liền chém tới. Khô Lâu bị chém đứt một cái cánh tay, nhưng người ta căn bản không biết đau, hướng phía nàng nhào tới. Sơ Tranh mang theo kiếm chính là một trận chém lung tung thẳng đến Khô Lâu nát đến không đứng dậy được. Cái này nơi quái dược gì một con Khô Lâu cũng dám chạy đến làm ta sợ. Sơ Tranh nhảy lên cung điện. Cung điện tiếp tục hướng phía trước. Sơ Tranh cảm thấy thủ đoạn còn có chút thiêu đốt cảm giác. Nàng cúi đầu nhìn lên. Trên cổ tay năm cái ngón tay màu đen ấm vô cùng rõ ràng. Sơ Tranh đưa tay gãi gãi, không thương, chính là có chút thiêu đốt cảm giác, như bị bôi quả ớt, nóng bỏng. Sơ Tranh, ta có chút phương à. Cũng may tạm thời trừ thiêu đốt cảm giác, cũng không có những khác cảm giác. Sơ Tranh thở ra một hơi, tỉnh táo lại. Con đường sau đó trình, Sơ Tranh không ngừng trông thấy tuyên ảnh. Nàng trông thấy rõ ràng là ảo tưởng. Sơ Tranh cẩn thận đợi tại trên cung điện, không có xuống dưới. Không biết bay bao lâu, Sơ Tranh rốt cuộc nhìn thấy thực vật. Nhưng là kia thực vật là màu đỏ, nối thành một mảnh, khác nào bị máu nhuộm. Cùng nàng đằng sau cái này một mảnh xương cốt đồng dạng rượu dị. Ngươi làm sao không bay? Cung điện ngừng ở mảnh này màu đỏ thực vật trước mặt. Sơ Tranh chụp nó đến mấy lần, nó đều không có phản ứng. Sơ Tranh ngó ngó cái kia rượu gì màu đỏ thực vật, rất vui sướng quyết định, vậy ngươi bay trở về đi. Cung điện. Cung điện đột nhiên một cái nghiêng, Sơ Tranh bị ép rơi trên mặt đất. Cung điện thu nhỏ, bá một cái hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía không có vào trong cơ thể nàng. Sơ Tranh, ta, ngươi có muốn hay không? Không biết xấu hổ như vậy a. Mảnh này màu đỏ thực vật dáng dấp có điểm giống cây san hô, nhưng là màu sắc của nó thật cùng máu đồng dạng, đỏ đến để cho người ta không thoải mái. Trên cây còn quấn quanh lấy một chút dây leo, dây leo cũng là màu đỏ. Cung điện không chịu bay qua, đoán chừng là có cái gì hạn chế. Đây là để cho ta đi qua a, ta vẫn là chờ đợi ở đây đi. Phản chính không gian bên trong có ăn, còn không dùng bại ra. Thật tốt tiểu tỷ tỷ, ngươi mặc kệ của người thẻ người tốt sao? Hắn đều hắc hóa, không có việc gì. Sơ Tranh đối với hắc hóa thẻ người tốt mù quáng tự tin. Thẻ người tốt đã là thành thục thẻ người tốt, phải học được mình cứu mình. Vương Giả Hào rõ ràng thúc giục không được Sơ Tranh, chỉ có thể tận tình khuyên nàng. Sơ Tranh tại bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống, còn từ không gian lật ra một cây dù bám lấy, mang lên một thanh ghế đu. Vương Giả Hào gào thét đều không được, không có gấp bội kéo ngược lại nhiệm vụ, căn bản cầm nàng không có biện pháp. Vương Giả Hào nghĩ khô héo. Nơi này không có ngày đêm phân chia, bầu trời bạch quang một mực tồn tại, không lạnh cũng không nóng. Sơ Tranh bất động, cung điện kia lại xuất hiện, để Sơ Tranh hướng kia màu đỏ thực vật đi vào trong. Ngươi để cho ta đi chịu chết đâu? Cung điện đem mình chuyển thành con quay, biểu thị không phải. Ở trong đó xem xét cũng không phải là vật gì tốt, ta không đi. Sơ Tranh nằm tại trên ghế xích đu, không có thử một cách vơ. Cung điện một hồi bên trên một hồi dưới, rất có hoàng đế không vội thái giám gấp tư thế. Nếu như cung điện biết nói chuyện, lúc này đại khái đã giơ chân.